chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giường 2 mét, mỗi người nằm một bên, ở giữa còn có thể nằm thêm một người nữa. Nếu quản gia Lưu biết, chắc chắn sẽ mắng mình cầu thả, rồi lập tức đổi thành giường 1 mét. Lâm Khê nằm nghiêng, đầu mũi toàn mùi hương đàn hương nhẹ nhẹ. Lần đầu tiên ngủ cùng người khác, tối nay bao lâu mới ngủ được đây? Cô nhắm mắt, ngủ ngay lập tức. Phó Kinh Nghiêu lần đầu tiên nằm cùng giường với người khác, hoàn toàn không buồn ngủ. Đợi một lúc, hơi thở bên cạnh trở nên đều đặn. Anh quay người lại, người trên giường ngủ say, nửa khuôn mặt vùi trong chăn, trông rất đáng yêu. Ánh mắt Phó Kinh Nghiêu tràn ngập ý cười. Sáng sớm, Lâm Khê trở mình, trên giường hình như có người. Cô bật dậy, lén nhìn một cái, người bên cạnh đã đi rồi. Lâm Khê thở phào, sợ C-H-E-T mất. Tối qua chắc không đá người ta xuống giường chứ. Xuống lầu ăn sáng xong, hai người lại mang một xe đồ về nhà. Trương Văn Tú và Phó Kiến Hoa lưu luyến vẫy tay. Lâm Khê, rảnh rỗi thì đến thăm ông bà nhé. Nhất định, nhất định. Lâm Khê cười đáp. Xe dừng ở đế cảnh viên. Phó Kinh Nghiêu sắp xếp xong đồ. Lâm Khê, anh đi làm đây. Tạm biệt. Lâm Khê nằm trên sofa xem hoạt hình, tiện thể ăn đồ ăn vặt mang từ nhà ông bà. Đinh đông, điện thoại reo. Cô cầm lên xem, là tin nhắn của Quý Hành. Cậu ta gửi một đống SOS, chàng trai này xui xẻo không kém gì cô. Hồn lìa khỏi xác, lại gặp Bút Tiên. Lần trước, Lâm Khê tiêu diệt Bút Tiên, nhận được không ít công đức. Lần này, Quý Hành lại mang đến bất ngờ gì cho cô đây? Lâm Khê trả lời cậu ta. Cậu lại gặp ma à? Không phải em, là một người bạn. Cậu ấy nói đoàn phim có ma. Giữ không? Giữ, chắc chắn giữ. Nhiều người trong đoàn phim đều nhìn thấy, nữ chính sợ đến mức bị thương. Giữ thì tốt, gửi địa chỉ cho tôi. Chị Đại, em đến đón chị. Lâm Khê gửi một định vị. Quý Hành thấy địa chỉ này quen quen, cậu ta không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng chạy đi lái xe. Nhóc mập đang chờ cậu ta cứu mạng. Quý Hành lái xe đi đón người. Chiếc xe màu bạc dừng lại trước cổng khu dân cư. Cậu ta ngẩng đầu nhìn lên. Đế cảnh viên, chị Đại sống ở nơi sang trọng như thế này mà hàng ngày vẫn đi bày quầy hàng. Đúng là cảnh giới tư tưởng không ai sánh bằng. Đế cảnh viên, cậu ta lẩm bẩm, nơi này quen quá, hình như anh mình ở đây. Không biết có gặp anh ấy không? Quý Hành dùng mình, cậu ta không muốn gặp người anh họ này. Vì Phó Kinh Nghiêu quá xuất sắc, từ khi học mẫu giáo, cậu ta đã nghe những câu chuyện huyền thoại về anh họ này. Nhảy ba lớp, luôn đứng đầu các mặt. 13 tuổi kiếm được 1 tỷ. 20 tuổi tung hoành thương trường. Tài sản lên đến hàng trăm tỷ. Quý Hành chỉ muốn nằm yên. Là một học sinh trung bình vui vẻ. Học sinh trung bình gặp học sinh xuất sắc, tự nhiên có chút sợ hãi. Cậu ta và Phó Kinh Nghiêu chỉ cách nhau 6 tuổi. Nhưng giữa hai người là cả một dải ngân hà. Quý Hành đặc biệt sợ người anh họ này. Trước mặt bố mẹ thì có thể đùa giỡn, nhưng trước mặt Phó Kinh Nghiêu, cậu ta không dám nói thêm một lời. Cái khí thế của người đứng đầu ép cậu ta không ngóc đầu lên được. Mong là không gặp anh họ. Chị Đại sao lại sống cùng nơi với Phó Kinh Nghiêu? Hai người này có liên quan gì không? Quý Hành lắc đầu mạnh. Không thể nào, trùng hợp, chắc chắn là trùng hợp. Hai người này chẳng liên quan gì đến nhau. Lâm Khê gõ cửa xe. Cậu lẩm bẩm gì thế? Không, không có gì. Quý Hành mở cửa xe. Chị Đại, lên xe đi. Lâm Khê ngồi ở ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi. Đi thôi, bắt ma xong sớm rồi về sớm. Vâng, Quý Hành nuốt nước bọt. Lái xe đến phim trường. Hai người xuống xe, Quý Hành vừa đi vừa nói. Chị Đại, bạn em là đạo diễn, đang quay một bộ phim trinh thám. mấy ngày trước phát hiện đạo cụ của đoàn phim cứ mất tích. Sau đó, cậu Quý Hành nghe tiếng gọi nhìn qua. Nhóc mập, lâu rồi không gặp. Đạo diễn Lôi phấn khởi vẫy tay. Cuối cùng hai người cũng đến. Quý Hành nhìn anh ta một vòng. Nhóc mập, cậu lại gầy nữa rồi. Cậu ta và nhóc mập quan hệ rất tốt. Hồi nhỏ thường chơi game cùng nhau. Nhóc mập lớn hơn cậu ta vài tuổi. Không thích học tài chính. Cũng không muốn kế thừa gia nghiệp. Cuối cùng thi vào khoa đạo diễn. Bước chân vào giới giải trí làm đạo diễn. Đây là bộ phim thứ ba anh ta đạo diễn. Quái dị phong vân. Hai bộ phim trước phản ứng rất tốt. Nhóc mập nhận được giải đạo diễn trẻ xuất sắc nhất. Giờ nhóc mập không còn mập nữa. Nhưng Quý Hành vẫn quen gọi anh ta là nhóc mập. Nhóc mập, dạo này thế nào? Đạo diễn Lôi mặt cứng đờ. Thiếu gia, đừng gọi tôi là nhóc mập trước mặt người khác. Ảnh hưởng hình tượng của tôi. Quý Hành bĩu môi. Cậu cũng không được gọi tôi là thiếu gia. Được được, thiếu gia của tôi. Đạo diễn Lôi vỗ vai cậu ta. Ánh mắt dừng trên người bên cạnh. Ánh mắt đầu tiên, ngũ quan tinh tế, làn da trắng nõn, khí chất thanh tao, có thể trực tiếp đưa vào đoàn phim làm nữ chính. Đạo diễn Lôi có chút kinh ngạc. Quý Hành, cô ấy là ai? Quý Hành hơi ngẩng đầu. Trịnh trọng giới thiệu, đây là chị Đại, siêu cấp vô địch lợi hại về huyền học. Đã cứu tôi 2 lần. Cô ấy, thiên hạ đệ nhất thần toán, là thần sống. Cao nhân thần cơ diệu toán, thủ đoạn thông thiên, pháp thuật cao siêu, nhóc mập, à không, tiểu Lôi, cậu tu 3 đời phúc mới có cơ hội gặp chị Đại. Còn không mau cúi chào chị Đại để thể hiện lòng thành. Lâm Khê ngượng ngùng che mặt, thằng nhóc này nói chuyện giỏi quá. Đạo diễn Lôi rất tin lời Quý Hành, nghĩ rằng đây là nghi thức cần thiết. Anh ta lập tức cúi đầu 90 độ. Cúi đầu lần nữa, rồi cúi đầu lần 3. Lâm Khê giơ tay ngăn lại. Không cần cúi đầu, nói chuyện chính. Đạo diễn Lôi đứng thẳng người. Cô, mong cô cứu giúp bộ phim của tôi. Gọi tôi đại sư là được. Lâm Khê liếc nhìn anh ta. Vừa đi vừa nói, tôi sẽ xem phong thủy ở đây. Đại sư, mời cô. Đạo diễn Lôi tiến lại gần Quý Hành. Khẽ hỏi, đại sư mạnh thế. Còn biết phong thủy nữa à? Quý Hành kiêu hãnh ngẩng cao đầu. Đương nhiên rồi, chị ấy vô địch thiên hạ. Không ai đánh bại được chị ấy. Đạo diễn Lôi nghi ngờ nhìn cậu ta. Thầm nghĩ cậu ngốc có phúc của cậu ngốc. Cậu quen người này từ đâu? Không phải chuyện của cậu. Quý Hành hạ giọng, tôi giúp cậu một tay. Lần trước bộ sưu tập đó thuộc về tôi rồi. Được rồi, được rồi. Đạo diễn Lôi có chút tiếc nuối. Đó là phiên bản giới hạn. Toàn cầu chỉ có 10 cái. Anh ta biết ngay, nhóc mập và cậu chủ nhỏ không thể có tình bạn vô cớ. Hai người thì thầm gì vậy? Lâm Khê quay đầu lại. Sơ bộ nhìn qua, phong thủy không có vấn đề. Cảm ơn đại sư. Đạo diễn Lôi thở phào. Đại sư, chuyện là thế này. Nửa tháng trước đoàn phim bắt đầu quay. Đây là bộ phim thứ ba của anh ta. Quỷ dị phong vân. Đạo diễn Lôi rất tự tin rằng phim này sẽ thành công. Sau khi bắt đầu quay, mọi thứ đều suôn sẻ. Nhưng đạo cụ của đoàn phim luôn biến mất một cách kỳ lạ. Đạo diễn Lôi rất tức giận, ra lệnh cho đội đạo cụ phải quản lý chặt chẽ tất cả đạo cụ. Mỗi ngày đều phải ghi chép rõ ràng. 7 ngày trước, người phụ trách đạo cụ hoảng hốt chạy ra. Đạo diễn, đạo cụ biết bay. Tôi thấy đạo cụ tự bay lên. Đạo diễn Lôi không tin lời anh ta. Một vật vô tri vô giác sao có thể bay lên được? Thầy dạy vật lý mà biết chuyện này, chắc chắn sẽ bắt anh ta học lại từ đầu. Hãy tin vào khoa học, đừng nói linh tinh. Đạo diễn Lôi tiếp tục quay phim. Đạo cụ của đoàn phim vẫn tiếp tục biến mất. Đặc biệt là những thứ lông lá. Bộ phim này thuộc thể loại kinh dị, cần nhiều búp bê để tăng thêm không khí đáng sợ. Búp bê cứ lần lượt biến mất. Đạo diễn Lôi cảm thấy có gì đó không ổn. ai lại đi trộm búp bê chứ? Chẳng lẽ có ma? Không không, hãy tin vào khoa học, tin vào vật lý, cách chương.